Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, ô trụ ở tiền phương dẫn đường. Nhảy xuống thế ngoài đảo, hướng tới đảo Hạ tung hoành mà đi, đảo Hạ là 18 căn cột sáng, liên tiếp thế ngoài đảo cùng trên mặt sơn mạch. Cột sáng cùng cột sáng trong lúc đó cách xa nhau rất lớn một đoạn khoảng cách. Mỗi một căn cột sáng tráng kiện vô cùng, là một loại tự nhiên hình thành lực lượng, đem thế ngoài đảo nâng lên, sử chi biến thành một tòa đứng lặng cho trời cao bên trong di động không chi đảo. Ngạo thị toàn bộ đại lục, ô trụ ở đảo Hạ Trung ương vây quanh tam căn cột sáng tiền dừng lại. Hắn quay đầu nhìn xuống sở trước cùng phong chiếu. Táp một tiếng, trên lưng kia nếu như xương chạng hai cánh triển khai, biến thành một đôi ngưng thực hắc màu vàng cánh chim, duỗi thân ở giữa không trung, có 10 đến trượng dài, hắc màu vàng cánh chim, sấn hắn đôi mắt chỗ màu đỏ rùa văn, màu bên trong màu tím văn lộ, quỷ dị lại tà ác, nhưng mà, người nọ y nguyên, mi mày gian mơ hồ lạnh lùng khí, khiến cho hắn ký tà ác lại đoan túc. Vẫn chưa mất đi tự mình, ô chủ hướng hai người khẽ vuốt cằm, tiếp theo hướng tới tam căn cột sáng vây quanh không gian bay qua đi. Vòng quanh tam căn cột sáng phi hành, trên lưng cánh chim mang đến một cỗ tinh tế lưu phong. Vòng qua tam căn cột sáng sau, hắn đứng ở cột sáng vây quanh không gian, hai tay khắp khởi một cái phiền phức quyết, tuyệt đẹp mà phức tạp, mang theo nào đó vận luật. Rõ ràng có thể nhìn xem nhất thanh nhị sở, lại khó có thể cân nhắc phục chế. Dục nếu thấy rõ ràng khi, hai tay đã khắp hảo một cái phù quyết biến ảo thành hữu hình lực lượng, ầm ầm một tiếng lan tỏa đến, chống đỡ thế ngoài đảo 18 căn cột sáng nhất tề chớp động hạ. Ngay sau đó 18 căn cột sáng bắt đầu di động. Chúng nó lấy một loại quy luật tốc độ giao thoa di động. Cho đến khi dần dần địa hình thành một vệt ánh sáng môn. Ô chủ liền đứng ở kia đạo hư không quang trước cửa. Lại hướng sở trước bọn họ xem liếc mắt một cái. Mới vừa rồi dương cánh phi đi vào. Cho đến khi hắn biến mất trong đó. Phong chiếu lôi kéo sở trước thủ. Nói, chúng ta cũng vào Semonser, hai người hướng kia quang môn phi đi vào. Quang môn vẫn chưa ngăn cản hai người. Ở hai người biến mất trong đó khi, quang môn cũng dần dần ẩn nấp, cho đến khi biến mất không thấy, ô tử hàm mang theo thế ngoài đảo thị vệ thủ ở bên ngoài. Bọn họ không nhìn thấy quang môn. Phải nói, thủ ở người bên ngoài là nhìn không tới quang môn, trừ phi được đến thế ngoài đảo chủ nhân cho phép, mới vừa rồi cho phép tiến vào 18 căn cột sáng bên trong. Mà này 18 căn cột sáng. Hiển nhiên đều không phải là một loại trang sức phẩm, phàm là dám xông vào, chắc chắn hội nhận đến đáng sợ công kích, tiến vào quang phía sau cửa, mắt thường bị một trận cường quang kích thích không mở ra được. Hai người đồng thời nhắm mắt lại, cho đến khi lại mở to mắt khi, bọn họ đã xuất hiện tại một không gian khác, mảnh này không gian như là một cái hư ảo không gian. Nó không có thiên không có. Chỉ có vô số sắc thái răng khắp nơi, ở giữa không trung hối thành một cái thông đạo, cũng là duy nhất một con đường. Hai người đi ở con đường này chung, thẳng tắp đi trước, năm đó ta kém chút phiên lần ô minh vực, duy độc chưa có tới nơi này, phong chiếu nhỏ giọng cùng sở trước nói thầm. Nơi này hẳn là cùng chỉ ta có liên quan, chỉ có chỉ ta đứng đầu tài năng mở ra, sở trước ân một tiếng. Ô chủ vừa rồi trạng thái. Rõ ràng chính là đem chỉ ta lực lượng phóng xuất ra đến. Mới vừa rồi có thể mở ra mảnh này không gian. Hai người đi rồi một lát, rốt cục nhìn thấy đứng ở tận cùng chỗ ô chủ. Ô chủ đứng ở đàng kia, nguyên bản triển khai hai cánh đã khép lại, yên tĩnh cúi lạc ở sau người. Lúc này trên mặt hắn dây mây trạng rùa văn dĩ nhiên biến mất. Chỉ có đôi mắt cùng phát vĩ đều nhiễm lên màu tím. Kia màu tím là chỉ tà một loại lực lượng cụ hiện hóa. Ô chủ hiển nhiên ở chỗ này chờ bọn họ, nhìn thấy bọn họ đi lại, của hắn thần sắc bình tĩnh lại xa xưa, nơi này đã từng là cái thứ nhất chỉ tà mai hồn nơi, ô chủ mở miệng. Ở hắn mở miệng khi, phía sau hắn trong hư không, chậm rãi xuất hiện một cái quái vật, có được dữ tợn thân hình, ám màu tím cương vũ, lưng sinh hai cánh, một đôi tử nghiệm nghiệm đôi mắt, tà ác nhìn xuống mảnh này trong không gian sở hữu sinh vật. Sở trước chú ý tới, này con quái vật, rõ ràng chính là ô tử hàm sở trí. Mở ra ô minh vực ngoại giới không gian bình chướng lệnh bài thượng kia chỉ đổ thừa vật. Xem ra nó chính là chỉ tà tiền thân, ô chủ đứng ở đàng kia, phía sau hắn không gian huyền phù kia chỉ tà quái vật. Hai người hơi thở phảng phất dung thành nhất thể, trong nháy mắt, cơ hồ làm cho người ta cho rằng ô chủ chính là nó. Nó chính là ô chủ cùng chỉ tà ảo ảnh đồng thời nhìn chằm chằm sở trước cùng phong chiếu. Hai người bình tĩnh mà chống đỡ, vẫn chưa bị bọn họ dọa đến. Ở ô thị bộ tộc lưu lại tư liệu chung từng ngôn. Chí tà sinh ra cho hồn độn, ngã xuống cho nhân tâm, trở thành ta chờ bộ tộc nguyên rủa sen vật, cho đến khi cùng chúng ta bộ tộc dung hợp, thần hồn khó phân, ô chủ chậm rãi nói. Đã từng của ta tổ tiên, tức là bị chí tà phụ thân cái thứ nhất ô thị tộc nhân. Ở phát hiện chí tà sắp cắn nuốt của hắn thần trí khi hắn đem chí tà phong ấn tại này. Cùng chi đồng quy vu tận, ở hắn chết sau không lâu. Ô thị tộc nhân chung lại xuất hiện chí tà, này phảng phất là một loại nguyên rùa, chỉ cần bị chí tà chiếm được nhân, không chỉ có được đến đáng sợ lực lượng, đồng thời được đến toàn bộ đại lục truyền thừa, hắn xoay người. Nhìn về phía sau kia chỉ vĩ đại chí tà, nhẹ giọng nói, đúng vậy, khối này đại lục. Kỳ thực chính là chỉ tà hóa thân, chỉ tà thống trị mảnh này đại lục. Đồng thời đã ở thủ hộ mảnh này đại lục, chỉ có chỉ tà, mới có tư cách truyền thừa mảnh này đại lục, cho nên mỗi một nhập ô chủ, kỳ thực đều là chỉ tà nguyên rủa hóa thân, chỉ tà đem nó lực lượng phóng thích, ở đại lục ngoại hình thành một cái không gian bình chướng. Bảo hộ mảnh này đại lục, dần già, liền trở thành ngoại giới thần bí nhất khó lường vực. Đây là chí tà lực lượng chi nhất, chí tà cường đại, đồng thời cũng tà ác bá đạo. Mỗi một nhập ô chủ, đều lấy chí tà phản vệ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ta cũng không ngoại lệ, ô chủ bình tĩnh nói. Giống chí tà như vậy quái vật, không chỉ có nguyên rủa cho nhân, đồng thời cũng chịu trên trời nguyên rủa. Không có về chỗ, không được phi thăng, vĩnh viễn bị trói buộc tại đây phiến đại lục nhưng mà... Năm đó ta không cam lòng, ta nghĩ muốn thoát khỏi chí tà, vì ô thị tộc nhân thoát khỏi như vậy vận mệnh, liền đi trước thời gian hải, tìm kiếm đem rừng ở thời gian trong biển bí mật, tìm kiếm có thể thoát khỏi chí tà phương pháp bị trói buộc ở một cái đại lục chung. Bị đời đời kiếp kiếp nguyền rủa, vĩnh viễn vô pháp phi thăng thành thần ô thị tộc nhân. Thật sự quá mức bi ai, cho nên hắn theo có trí nhớ khởi. Nhìn đến phụ bối nhóm bởi vì chí tà mà đau khổ dẫy dụa khi hắn liền luôn luôn tìm kiếm giải quyết phương pháp, tuy rằng rất nhiều tộc nhân đều đã nhận mệnh, thậm chí không đồng ý thoát ly chí tà nguyền rủa, cho rằng chỉ có chí tà mới là hoàn chỉnh, bọn họ chết bất đắc kỳ tử mà chết sau, cũng cam tâm tình nguyện. Thời gian chi hải là đại hoang giới thần bí nhất nơi. Ở thời gian chung cất giấu rất nhiều di lạc bí mật cùng không gian. Ô thị bộ tộc lưu lại tư liệu chung phổ kinh đề cập quá hạn gian hải. Bởi vì chỉ tà chính là ô thị tộc nhân đã từng theo thời gian rong biển xuất ra quái vật. Vì thế hắn liền năm này tháng nọ phản hướng thời gian hải. Dục muốn tìm một đáp án, như vậy ngày, qua thật lâu, lâu đến hắn đã thói quen mỗi cách một đoạn thời gian. Liền đi trước thời gian hải một chuyến, cho đến khi có một ngày, hắn theo thời gian trong biển lao khởi một người, hết thảy đều thay đổi, ô chủ ánh mắt rơi xuống sở trước trên người, ngài là thời gian dựng dục xuất ra chủng tộc, quy tắc quấn thân, chỉ cần cắn nuốt ngài, có thể giải quyết chỉ tà nguyền rủa, ô chủ nhẹ giọng nói. Đây là phương pháp tốt nhất cho đến khi ngàn năm trước. Vô ý lưu lạc đến lúc đó gian luân hồi chi ngục khi. hắn mới biết được, nguyên lai hắn luôn luôn tại thời gian trong biển tìm kiếm. Nguyên lai là nàng, Phong Chiếu trên mặt lệ khí mọc lan tràn, kém chút nhịn không được lại động thủ, biết là một chuyện, nhưng chính tai nghe được, hoàn toàn không thể nhẫn nhịn, cố tình người này còn dám trước mặt hắn thừa nhận hắn đã từng khởi quá tâm tư. Sở Trước bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nhưng ngươi không có làm như vậy, rõ ràng lúc đó hắn đã khắc chế không được chỉ ta cắn nuốt bàn. Năng, nhưng hắn vẫn như cũ đè nén xuống, ô chủ khẽ vuốt cằm, chỉ ta luôn luôn cổ động làm cho ta cắn nuốt ngươi. Nhưng là, cắn nuốt hoàn sau đâu? Đến lúc đó ta còn là ta sao? Cho nên ta không có làm như vậy, không phải là bởi vì Phong Chiếu. Cũng không phải là bởi vì trong lòng không đành lòng, mà là vì của hắn kiên trì. Nếu giải quyết chỉ tà nguyên rùa, phải dựa vào cắn nuốt người kia, kia lại cùng, đã từng tổ tiên có gì khác nhau. Chỉ tà sẽ bị mang ra thời gian hải. Cái nhân ô thị bộ tộc tổ tiên lưu lạc đến lúc đó gian hải một chỗ không gian khi. Kém chút mệnh vẫn trong đó. Vì sống sót, đồng hồn độn chung dựng dục chỉ tà đồng hóa. Chịu chỉ tà nguyên rùa, đời đời con cháu đều trở thành chỉ tà lọ, chịu này kiềm chế, cho đến khi chết bất đắc kỳ tử mà chết, bởi vì chỉ tà, mới có hiện thời ô thị bộ tộc, mới có bọn họ này đó ô thị con cháu, cho nên rất nhiều ô thị tộc nhân tán thành chỉ tà. Cho rằng lưu lại chỉ tà mới là hoàn chỉnh, bọn họ không đồng ý khu trừ chỉ tà, tình nguyện đời đời con cháu bị trói buộc tại đây phiến đại lục chung. Ở luân hồi sách chung, chỉ ta cùng luân hồi sách sinh ra cộng minh, dung cho trong bóng tối ta cho rằng bản thân hội trở thành luân hồi sách một bộ phận. Vĩnh viễn vô pháp đi ra, đem cùng chỉ ta đồng về, chung đem trở lại chỉ ta đã từng chỗ nơi, ô chủ trên mặt thần sắc hơn vài phần buồn bã. Buồn bã chung lại có chút thoải mái, một khắc kia, ta tựa hồ hiểu được chỉ ta, cũng biết tha tồn tại ý nghĩa. Bởi vì tha cùng ô thị tộc nhân dung hợp lâu lắm. Lâu đến đã thành vì chúng ta thần hồn bên trong một bộ phận. Tha cũng thủ hộ đem tha theo hồn độn chung mang xuất ra ô thị tộc nhân. Chỉ ta tức là ta. Ta tức là chỉ ta, ô chủ lạnh lùng khuôn mặt lộ ra vài phần ý cười. Nguyên lai tộc nhân đã từng nói là đối. Chỉ có chỉ ta cùng ta chờ hoàn toàn dung hợp. Tài năng hoàn chỉnh theo lời nói của hắn lạc. Giữa không trung kia chỉ chỉ ta cúi mâu liếc hắn một cái. Thân ảnh dần dần đạm nhạt, bởi vì ngài đem luân hồi sách chủ nhân thời gian phong cấm. Mới vừa rồi làm cho ta thoát ly luân hồi sách trói buộc. Hơn nữa cho ta ngàn năm thời gian, ở thời gian luân hồi chi trong ngục, làm cho ta rốt cục đồng chỉ ta dung hợp ô chủ đối sở trước nói. Ta muốn cảm ơn ngài. Sở trước cười nói. Không cần khách khí, ô chủ trên mặt lộ ra thoải mái sắc. Tuy rằng bây giờ còn không thể hoàn toàn khống chế được bản thân. Nhưng so trước kia tốt hơn nhiều. Chỉ ta đã không lại là trói buộc chúng ta ô thị bộ tộc nguyên rùa. Hy vọng về sau ta chờ đều có thể ở chân thần giới gặp nhau. Ta đối cái kia thần thế giới thập phần tò mò đâu, sở trước cười nói. Lấy của ngươi tư chất. Định là có thể, Phong Chiếu mở miệng nói. Đến lúc đó cẩn thận ta lại tấu ngươi một chút, ô chủ lơ đễnh nói. Ngươi từ nhỏ đến lớn, không thiếu tấu ta, ta đã thói quen, Phong Chiếu cao hứng cười rộ lên. Đáng tiếc ngươi bị chỉ ta trói buộc ở ô minh vực. Bằng không cùng ta đi bạch ly vực hỗn thật tốt à, ô chủ từ chối cho ý kiến. Đối sở trước nói, nơi này là chỉ ta lực lượng xây không gian. Ngài có thể tại đây nhìn xem, nói không chừng, của hắn nói còn chưa dứt lời, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường sắc, hết chương.